Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, Hắc dạ bao phủ, chương 1559, Hắc dạ bao phủ thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Bất kỳ cái gì sự vật đều khó có khả năng vĩnh hằng tồn tại. Mặt trời, mặt trăng, địa cầu, chỉ là võ kỹ lại có thể đến quy tắc phương diện. Cái này không thể nghi ngờ để Vệ Tiểu Bắc đối với mình thương thuật con đường sinh ra một chút ý. Nghĩ, không nói chuyện nói trở lại, lúc này cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm Money đảo ngược trở về ánh lửa tại Vệ Tiểu. Bắc phân thân tay phải xa xa một chảo phía dưới lập tức liền trong không khí đều tiêu tán. Nhưng cái này cũng không hề tính toán kết thúc. Ánh lửa kia bên trong ngạc nhiên ẩn giấu đi mấy đạo màu đen đao quang. Tại ánh lửa tiêu tán về sau liền hiện lên ra, hướng phía phân thân hung hăng chém tới. Có thể khoảng cách gần cảm thụ đã nửa bước bước vào quy tắc phương diện võ kỹ. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng không có lui bước. Trên mặt mang ý cười, tay phải trên không trung một chảo. Lập tức liền từ trong chữ vật giới chỉ đem một thanh sen lẫn đại thương lấy ra ngoài. Chộp trong tay, cái này mai chữ vật giới chỉ cũng không phải là bản thể trên tay mang theo hai cái kia chữ vật giới. Chỉ, chính là bản thể luyện chế hàng thông thường, bên trong vẻn vẹn chỉ có 50 mét khối không gian. Nhưng đối với phân thân mà nói, điểm ấy không gian đã đầy đủ sử dụng. Bởi vì phân thân chính là quang nhiệt ngưng tụ mà thành. Nếu là thụ thương, cũng chỉ có thể thông qua hấp thu hỏa diễm các loại phương thức đến trị liệu. Cho nên cái này mai trong chữ vật giới chỉ để vào một chút để phân thân sử dụng vũ khí mà thôi. Trừ cái đó ra cũng không có những vật khác, cho nên cho dù là phân thân vẫn lạc, chữ vật giới chỉ bị mất, cũng sẽ không để Vệ Tiểu Bắc cảm thấy mảy may đau lòng. Sen lẫn đại thương bên trên bỗng nhiên bốc lên thứ nhất vòng nóng bỏng vô cùng ánh lửa. Cao cao dựng đứng, sau đó liền hướng phía cái kia đánh tới vô số màu đen đao quang đập xuống. Bành, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang lập tức truyền ra. Tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, đại thương cùng màu đen đao quang ở giữa tiến hành hơn ngàn lần hối hả va chạm. Hai loại khác biệt quy tắc ở giữa cấp tốc làm hao mòn. Đợi cho mấy tức về sau, đại thương cùng màu đen đao quang gần như đồng thời thu về. Vệ Tiểu Bắc phân thân nhìn một chút sen lẫn đại thương. Không khỏi nhíu mày, cái này sen lẫn đại thương chính là trước kia bạch vụ đại thương lúc sen lẫn ra đại thương. Liền trình độ chắc chắn mà nói, lại là còn kém rất rất xa bản thể. Cho nên tại cùng màu đen đao quang kịch liệt trong đụng chạm. Cái này sen lẫn đại thương bên trên đã là hiện đầy từng đống vết thương. Vài chỗ xuất hiện vết rách thậm chí quán xuyên cán thương. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc phân thân mà nói, một cây sen lẫn đại thương cho dù là hư hại, cũng không có cái gì ghê gớm. Lúc trước cái này trong lúc giao thủ, Vệ Tiểu Bắc phân thân đại khái nhô ra cái này bách tí đao thuật sâu cạn. Kết quả để phân thân không khỏi có chút cảm thán, cái này bách tí đao thuật không hổ là dính đến quy tắc phương diện đao thuật. Vệ Tiểu Bắc đối quang nhiệt quy tắc nắm giữ đã gần như đại thành. Nhưng ở cùng đối phương bách tí đao thuật va chạm bên trong, đại thương bên trên bổ sung quang nhiệt cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Phải biết, cái này bách tí đao thuật vẻn vẹn chỉ là bước vào nửa cái chân mà thôi. Đương nhiên, trong này chỗ khác biệt, Vệ Tiểu Bắc cũng là biết đến, đao này thuật dù sao cũng là hoàn toàn dùng cho tiến công đơn thể võ kỹ. Mà quang nhiệt quy tắc diện tích che phủ liền tương đối rộng lưu chuyên rộng rãi. Lấy đối mặt điểm, ăn được một chút thiệt thòi nhỏ, cũng là thuộc về bình thường. Cái kia bách tí đại hắc dạ chủ lúc này đen nhánh vô cùng trên mặt, cũng lộ ra thần sắc kinh dị. Tại nó chiến đấu kiếp sống bên trong, bách tí đao thuật có thể nói là không gì không phá. Không có một cái nào địch nhân có thể ngăn trở mình màu đen đao quang công kích. Nhưng hôm nay, ở chỗ này, vậy mà liền gặp được một cái có thể cùng mình bách tí đao thuật đối kháng tồn tại. Điều này thực để Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ có chút kinh dị. Đương nhiên, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ loại tình huống này hoàn toàn là thuộc về một chiêu tiên cật biến thiên. Dĩ vãng địch nhân tại lần thứ nhất gặp được Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ lúc, căn bản liền không hiểu rõ cái này màu đen đao quang lợi hại. Cho nên tại tới tao ngộ chiến đấu thời điểm, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền được một mảnh màu đen đao quang bao phủ đánh giết. Nhưng Vệ Tiểu Bắc phân thân lại khác, chỉ ít phân thân thực lực tổng hợp so sánh với Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ muốn mạnh hơn rất nhiều. Điểm này ở sau đó lại lần nữa bộc phát trong chiến đấu rõ ràng thể hiện ra ngoài. Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ tựa hồ khó được gặp gỡ một cái cùng mình thế lực ngang nhau địch nhân. Cho nên lộ ra cực kỳ hưng phấn, thân thể nhảy lên thật cao, lập tức liền từ phía sau lưng nở rộ một mảnh màu đen đao quang lại lần nữa hướng phía Vệ Tiểu Bắc. Phân thân đánh tới, có thể nhìn ra được cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ lần này xem như toàn lực ứng phó. Sau người cánh tay đều động, mỗi một cánh tay bên trên lưỡi đao đều tách ra mấy chục đạo màu đen đao quang. Trên trăm đầu cánh tay chung vào một chỗ, trọn vẹn mấy ngàn màu đen đao quang tạo thành một cỗ màu đen dòng lũ. Mà cỗ này màu đen dòng lũ đã đem Vệ Tiểu Bắc khóa chặt. Cái kia sắc bén vô cùng khí thế thậm chí để Vệ Tiểu Bắc phân thân đều cảm giác trên mặt có chút sinh sinh lấy đau nhức. Đối mặt đánh tới màu đen dòng lũ, Vệ Tiểu Bắc phân thân tay phải xen lẫn đại thương lại lần nữa xuất kích. Một nháy mắt, trên thân thương hiện ra nóng bỏng vô cùng ánh lửa thậm chí cả lôi điện chân hống. Uống, phân thân trong miệng nhẹ nhàng vừa quát, quanh thân công đức kim quang như là mặt trời mới lên tỏa ra. Sau đó xen lẫn đại thương trên mũi thương một vòng trong suốt thương mang cũng theo đó hiển hiện. Cùng ánh lửa, lôi điện chân hống dung hợp về sau. Theo sau chính là hóa thành một cỗ xanh trắng hồng tam sắc hỗn hợp thương khí thoát thương mà ra. Cái kia màu đen dòng lũ nhìn qua vô biên vô hạn. Cơ hồ đem Vệ Tiểu Bắc phân thân bao phủ, nhưng ngay tại một nháy mắt, thương khí cùng màu đen dòng lũ đụng vào nhau, thoáng qua ở giữa liền đánh xuyên màu đen dòng lũ, hướng phía cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ bắn tới. Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ đối mặt bất thình lình ngoài ý muốn. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng kỳ phản ứng tốc độ nhưng lại xa xa không thể đuổi theo loại biến hóa này. Thoáng qua, thương khí liền đánh trúng vào Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ ngực. Sau một khắc, thương khí lập tức quán xuyên ngực, cũng từ phía sau lưng xuyên qua mà ra, đem hơn 10 đầu cua cánh tay màu đen chém xuống. Tuy nói sau một khắc, cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ vết thương liền bắt đầu cấp tốc hồi phục khép lại. Nhưng chỉ lần này thôi giao phong liền để cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ ý thức được thực lực của đối phương đã vượt qua chính mình, mà từ màu đen đao quang hình thành dòng lũ lúc này cũng đâm vào Vệ Tiểu Bắc phân thân bên ngoài cơ. Thể đạo đức kim quang bên trên, cả hai va chạm bỗng nhiên bộc phát ra vô số màu đen cùng màu vàng kim hỏa tinh. Hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, để cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ biến sắc chính là. Cả hai cuối cùng va chạm kết quả lại là mình màu đen đao quang được đều làm hao mòn. Duy chỉ có cái kia công đức kim quang vẫn như cũ hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc phân thân bên ngoài cơ thể. Cái này hoàn toàn nghiêng về một bên chiến đấu kết quả. Để nhất quán hoành hành không sợ Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ biết cái gì gọi là thất bại thống khổ. Bất quá, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ cũng không phải loại kia mới ra đời thái điều. Hơi có thất bại liền sẽ ủ rũ, không gượng dậy nổi, thậm chí quay người đào tàu. Tại Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ chinh chiến kiếp sống bên trong, không thiếu có thực lực so với mình muốn vượt qua rất nhiều thổ thần. Nhưng những này thổ thần cuối cùng đều ngã xuống Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ lưỡi đao phía dưới. Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ con mắt lúc này sáng. Đây là một loại rất quái dị hiện tượng. Con mắt trong hạt châu trở nên càng phát ra đen nhánh. Hoàn toàn không cách nào nhìn thấy nửa điểm phản quang. Như là thâm thúy bầu trời đêm. mà con mắt biên giới chỗ thì tách ra màu trắng ánh sáng. Ngay tại cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ con mắt phát sinh dị biến đồng thời. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời lúc này cũng đi theo trở nên âm u xuống tới. Liền tựa như có đồ vật gì đem trên trời tia sáng đều hấp thu. Trước sau mấy tức thời gian, bầu trời liền trở nên đen kịt một màu, như là ban đêm giáng lâm ni. Nhưng phải biết, lúc này chính là một giờ trưa, chính là mặt trời mọc về sau, dương khí là sung túc nhất thời điểm, đột nhiên biến ảo bầu trời. Khiến cho nhân loại phía dưới căn cứ bên trong trở nên càng phát ra hỗn loạn. Đương nhiên, lúc trước, Vệ Tiểu Bắc phân thân cùng Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ ở giữa chiến đấu bộc phát về sau. Nhân loại phía dưới căn cứ liền trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thậm chí có không ít nhân loại sớm liền chạy ra nhân loại căn cứ. Đã trốn vào trong đồng hoang. Nhưng ý nguyên có không ít nhân loại thủ vững tại nhân loại căn cứ bên trong. Bọn hắn tin tưởng mình thủ hộ thần có thể đánh bại tà ác ma quỷ. Cứu vớt chính mình, tốt a, nói, cái này hoàn toàn chính là một chuyện cười. Cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ hình tượng, thấy thế nào cũng sẽ không là một vị hiền lành thần linh. Có thể hết lần này tới lần khác phía dưới những cái kia nhân loại đã đem nhận định là một vị nhân. Từ thần linh, hoàn toàn xa vào đến đối điên cuồng tín ngưỡng bên trong. Hoặc là trong tiềm thức bọn họ có dạng này nhận biết. Cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ tuy nói dáng dấp hung ác vô cùng. Nhưng tóm lại là bảo vệ cho mình thần. Cho nên liền xem như hung ác hơn nữa. Lại tàn bạo, cũng là đối đãi địch nhân phương thức. Mà mình những này tín đồ là tuyệt đối an toàn. Tốt a. Trên thực tế, những nhân loại này căn bản cũng không biết, vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ cho dù là đối với mình tín đồ cũng không phải cái gì thiện thần. Chỉ bất quá bây giờ chưa đến thu hoạch thời điểm mà thôi. Liền tựa như người chăn cừu thả mục dương bầy, cũng sẽ không có việc gì liền giết vài đầu dê đến ăn thịt. Chỉ là đến thời điểm mấu chốt, chỉ sợ cũng sẽ lộ ra chân diện mục. Mà lúc này theo Hắc Dạ đột nhiên giáng lâm, Vệ Tiểu Bắc phân thân có thể cảm nhận được, cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ thực lực đột nhiên bắt đầu bạo tăng. Tựa hồ tại mảnh này bầu trời đêm giáng lâm về sau. Cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ thu hoạch được đặc thù nào đó tăng thêm. Từ đó thực lực không ngừng lên cao. Hô, ngay tại Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa phun ra một đạo thương khí. Cái kia thương khí trùng đến Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ trước mặt lúc. Cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ vậy mà tại một nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hà, Vệ Tiểu Bắc phân thân hạ ý thức liền đem bốn phía đều cảm ứng một lần. Thậm chí đem điện từ trường khuếch tán ra ngoài. Tại hai loại khác biệt cảm ứng thủ đoạn phía dưới. Phân thân ngạc nhiên phát hiện, cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ vậy mà thật biến mất. Thậm chí phân thân không cách nào tìm tới đối phương nửa điểm khí tức lưu lại. Liền tựa như cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ một nháy mắt hòa tan tại cái này trong bầu trời đêm. Không lưu nửa điểm cạn bã. Lập tức, Vệ Tiểu Bắc phân thân liền nghĩ tới cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ một cái kỹ năng đặc thù. Hắc Dạ bao phủ, cái này kỹ năng đặc thù từ mặt chữ bên trên giải thích liền tương đối đơn giản. Mà trước mắt loại tình huống này không thể nghi ngờ chính là Hắc Dạ bao phủ tốt nhất giải thích. Lấy Vệ Tiểu Bắc phân thân thị lực có thể thấy rõ bất thình lình bầu trời đêm bao phủ bốn phía trên. Trăm cây số phạm vi, không thể không nói, liền rung động trình độ mà nói. Cái này trên trăm cây số phạm vi bầu trời đêm giáng lâm hoàn toàn chính xác rất rung động. Tại cái này trên trăm cây số phạm vi bên ngoài. Vẫn là trời trong vạn dặm, ánh nắng tươi sáng, hết chương.